Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, vương giả vinh diệu. Nhiệm vụ này, thật là có chút đặc sắc a. Tống Kiệt trải qua tất cả lớn nhỏ ăn vạ nhiệm vụ không ít. Nhưng là tay du ăn vạ, đây là lần đầu, vương giả vinh diệu. Được xưng là học sinh tiểu học trò chơi bên trong mạnh nhất tay du. Trò chơi này bên trong, vị thành niên người chơi chiếm 70% nhiều. Nhưng là trò chơi này hỏa bạo, lại là tay du giới một cái kỳ tích. Ngay cả gần nhất ăn gà tay du hệ liệt, đều không có vượt qua vương giả vinh diệu trò chơi này hỏa bạo. Tuy rằng gần nhất ăn gà hệ liệt tay du quật khởi, nhưng là như cũ không có dao động vương giả vinh diệu tay du giới lão đại địa vị. Hơn nữa một lần này ăn vạ nhiệm vụ thập phần đặc sắc. Ăn vạ vương giả vinh diệu địch quân thủy tinh. Nếu làm Tống Kiệt ăn vạ cái vật còn sống còn có thể. Nhưng Tống Kiệt ăn vạ một cái sẽ không nói thủy tinh. Quả thực chính là đối Tống Kiệt khiêu chiến thật lớn a. Nhưng là Tống Kiệt cũng không khả năng từ bỏ nhiệm vụ này. Vì vậy nhiệm vụ cấp Tống Kiệt 3 vạn cái ăn vạ điểm. 3 vạn ăn vạ điểm. Mấy con số này đích xác không tính thiếu. Tống Kiệt không thể lại từ bỏ nhiệm vụ này. Lúc ấy, Tống Kiệt 10 phần bất đắc dĩ lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Hơn nữa lựa chọn tiến vào nhiệm vụ. Xoát, theo Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng. Trước mắt hắn, liền xuất hiện một khối màn hình to lớn, thỉnh lựa chọn ngài anh hùng. Tống Kiệt thành công tiến vào lựa chọn anh hùng giao diện. Mà tại cái giới diện này bên trong, xuất hiện vô số anh hùng. Tống Kiệt biết, tự lựa chọn nào cái anh hùng, chính mình liền sẽ biến thành nào cái anh hùng. Tại vương giả vinh diệu bên trong, vây quanh có thích khách tối cao hô thanh âm. Đường thuộc Lý Bạch cùng Tôn Ngộ không còn có Hàn Tín. Cái này ba cái anh hùng, có thể nói là thích khách bên trong cường đại nhất ba vị anh hùng. Mà pháp sư bên trong, phóng thuộc về Gia Cát Lượng cùng Điêu Thuyền. Này hai cái anh hùng, có thể nói là pháp sư bên trong đại biểu anh hùng. Phụ trợ bên trong có được tối cao hô thanh âm, có thể nói là Minh Thế Ẩn cùng Quỷ Cốc Tử. Xạ thủ bên trong, anh hùng mạnh nhất phóng thuộc về Ngu Cơ, mà xe tăng, còn lại là Bạch Khởi cùng Trương Phi. Đến nỗi chiến sĩ luôn luôn là tương đối cường thế một loại anh hùng. Muốn phát ra có phát ra, muốn thịt có thịt, thậm chí tại nào đó mùa giải chi chung, tuyển xạ thủ tương đương lựa chọn thua, chỉ có tuyển chiến sĩ mới là thắng lợi vương nói. Chiến sĩ tương tự phân ra danh có Lữ Bố, Cung Bản Võ Dấu, Hạ Hầu Đôn, Khải vân vân, mà Tống Kiệt muốn lựa chọn một cái anh hùng làm vì hắn lên sân khấu anh hùng. Cái này nhưng khó ở Tống Kiệt, vương giả vinh diệu Tống Kiệt cũng không thiếu chơi. Hắn cũng biết trò chơi này bên trong ai mạnh nhất thế, ai yếu nhất thế, lập tức. Tống Kiệt việc nhân đức không nhường ai lựa chọn Tôn Ngộ Không. Xác định anh hùng, Tôn Ngộ Không, thỉnh lựa chọn ngài triệu hoán sư kỹ năng. Triệu hoán sư kỹ năng có thể nói là, mỗi cái người chơi đều muốn tuyển kỹ năng. Triệu hoán sư kỹ năng chọn xong, là có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ hoặc là bảo mệnh. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua. Mình phương anh hùng có Hàn Tín đánh giá, Gia Cát Lượng trung đan, Trương Phi cùng Ngu Cơ hạ bộ, mà chính mình chỉ có thể lựa chọn đánh tới đường. Như vậy Tống Kiệt hẳn là mang chém giết hoặc là thoáng hiện. Hai cái kỹ năng này là thập phần thích hợp bên trên đơn Tôn Ngộ Không. Mà sợ chết Tống Kiệt, lúc ấy liền lựa chọn thoáng hiện kỹ năng. Thực mau, mình phương anh hùng toàn bộ tuyển định. Mà tại 10 giây đồng hồ lúc sau, Tống Kiệt cũng chính thức đăng nhập vào trò chơi. Vương giả vinh diệu trò chơi này là một khoản đầy tháp trò chơi. Tại trò chơi này chi chung, giết người nhiều không nhất định có thể đại biểu có thể thắng. Đầy tháp mới là vương nói. Tại bản đồ trò chơi chi chung, tổng cộng có 3 con đường: lên đường, trung lộ, hạ bộ. Ngoài ra còn có dư thừa giã khu. Giã khu giống nhau tại thượng trung hạ 3 lộ trung ương. Mỗi trên một con đường đều có 3 cái phòng ngự tháp. Phá hủy toàn bộ phòng ngự tháp lúc sau, liền có thể tiến hành phá hủy thủy tinh. Đương nhiên, thuận gió cục, trung lộ thẳng đẩy cũng là có thể. 3 đường bên trong, lên đường giống nhau là chiến sĩ, trung lộ giống nhau là pháp sư, hạ bộ giống nhau là phụ trợ cùng xạ thủ, giã khu giống nhau là thích khách. Tôn Ngộ Không là một cái có thể làm chiến sĩ đánh cũng có thể làm thích khách đánh anh hùng. Cho nên Tống Kiệt là lên đường, mà Tống Kiệt đối thủ khẳng định là phụ trợ cùng xạ thủ, bởi vì là vua người bản đồ là phản. Bên ta lên đường, kỳ thật chính là địch quân hạ bộ, mà Tôn Ngộ Không kỹ năng là hạ. Skill bị động, đại thánh thần uy, kỹ năng hiệu quả, mỗi lần phóng thích kỹ năng sau cường hóa tiếp theo phổ công. Sử thương tổn tăng lên, mang thêm di chuyển vị trí hiệu quả. Tôn Ngộ Không thiên sinh có được 20% bạo kích suất, nhưng mới bắt đầu bạo kích hiệu quả là 150%. Một kỹ năng, hộ thân chú pháp, kỹ năng hiệu quả, Tôn Ngộ Không niệm khởi hộ thân chú. Hộ thân chú nhưng tại thời gian ngắn ở giữa bên trong là Tôn Ngộ Không ngăn cản một lần địch quân. Kỹ năng, nếu thành công ngăn cản, Tôn Ngộ Không đem đạt được cực ngắn ngủi vô địch hiệu quả. Cùng với liên tục một đoạn thời gian hộ thuẫn, mở ra kỹ năng còn sẽ đạt được ngắn ngủi gia tốc hiệu quả. Hai kỹ năng, đấu chiến xung phong, kỹ năng hiệu quả, Tôn Ngộ Không hướng chỉ định phương hướng xung phong, mạnh bên trong địch nhân sau mượn lực bay lên không nhảy lên. Nhảy lên quá trình bên trong có thể sử dụng phổ công hoặc anh hùng kỹ năng nhưng gián đoạn nhảy lên. Đại chiêu, như ý kim cô, kỹ năng hiệu quả, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng biến đại thẳng cắm vào, tạo thành chấn động to lớn đối chung quanh địch người tạo thành vật lẽ ra thương tổn cũng choáng. Váng một giây, cũng đối mệnh bên trong địch nhân đánh tới 3 tầng ấn ký. Tôn Ngộ Không phổ công mệnh chung mang có ấn ký địch nhân đem tạo thành thêm vào vật lẽ ra thương tổn, cũng tiêu hao tổn 1 tầng ấn ký. Tôn Ngộ Không được xưng là hầu ba tốt, sở hữu ra giòn ở trước mặt hắn đều kinh không được ba tốt. Ba tốt lúc sau, liền tính ngươi là thần tiên, cũng đến đã chết. Đương nhiên, ta nói chính là thần trang lúc sau Tôn Ngộ Không. Thực mau, Tống Kiệt đăng nhập vào trò chơi. Tống Kiệt chỉ cảm giác trước mắt mình sáng lên, hắn liền biến thành một cái mới tinh nhân vật. Mãn cấp khắc văn Tôn Ngộ Không, chí tôn bảo làn ra. Đây là Tống Kiệt lên sân khấu đãi ngộ, chỉ thấy Tống Kiệt một thân màu lam giả dạng, tay cầm màu lam kim cô bổng, ba một cái, Tống Kiệt trực tiếp ấn vào hai kỹ năng, hơn nữa kỹ năng, toàn quân xuất kích, theo hệ thống ra lệnh một tiếng, mình phương anh hùng liền từng cái một đến mình vị trí chiến đấu bên trên, mà Tống Kiệt tay cầm kim cô bổng, tùy tiện liền đi hướng lên đường. Thực mau, Tống Kiệt liền tới lên đường, hơn nữa ngồi xổm bụi cỏ chi chung, binh tuyến rất nhanh cũng đều đến, những tiểu binh kia thoạt nhìn cũng không có trò chơi bên trong nhỏ như vậy. Bọn họ một bên xuyên màu lam quân trang, một bên mặc màu đỏ quân trang, bọn họ cũng chỉ là so anh hùng lùn một ít mà thôi. Mà Tống Kiệt ngồi xổm tại trong bụi cỏ không có động. Đối phương anh hùng là Minh Thế Ẩn cùng Hậu Nghệ, hai cái anh hùng đều xem như ra giòn anh hùng, nhưng là ở phía trước thời gian, Tống Kiệt là đánh bất quá người ta. Thực mau, địch phương anh hùng tới, hơn nữa thành công rửa sạch một đợt bên ta binh tuyến, mà địch quân binh tuyến thành công đẩy tới, cũng chính là cái này thời điểm, Tống Kiệt đi ra ngoài một đợt mang đi binh tuyến. Đạt được hơn 200 đồng vàng cùng thẳng thăng một bậc kinh nghiệm. Xoát, Tống Kiệt trực tiếp đốt lên mình một kỹ năng. Tống Kiệt đệ nhất cầm ra trang. đó là bạo kích kiếm. Thanh kiếm này thêm Tống Kiệt rất lớn bạo kích suất cùng lực công kích. Tôn Ngộ Không người anh hùng này vốn chính là dựa bạo kích suất sống. Cho nên bạo kích kiếm là cần thiết gia trang. Bất quá lấy Tống Kiệt hiện tại tài lực, hắn chẳng qua mua hai cầm thiết kiếm, bỏ thêm chính mình 40 lực công kích mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.